hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đúng là có chút thú vị thật đấy. Tốc độ này đúng là đỉnh của chóp. Ha ha ha, Vân Tịch đỉnh thật, quá ngầu luôn. Vân Tịch cố lên, cứ cho mấy kẻ chuyên bịa đặt tin đồn kia vào uống trà. Hết đi, đám người này đúng là cần phải dạy dỗ cho ra trò. Uống trà, ẩn dụ cho việc bị cảnh sát triệu tập, điều tra, đúng vậy, làm người tử tế thì không muốn, cứ thích đi bịa đặt chuyện về người khác. Thật không hiểu nổi sao nội tâm họ lại có thể bẩn thỉu đến vậy. Cố Vân Tịch làm quá chuẩn, ngành giải trí sớm nên được thanh lọc rồi. Cả đám người nhàm chán, suốt ngày lên mạng rêu rao tin đồn thất thiệt để câu view. Toàn là tin giả, chẳng có bao nhiêu điều là thật. Ban đầu mạng xã hội là một nơi tốt đẹp, thế mà lại bị những người này làm cho lệch lạc đi. Có biết bao nhiêu nghệ sĩ đã phải tiêu tan sự nghiệp vì mấy tin đồn vớ vẩn đó chứ? Đúng là đáng bị bắt mà. Mấy người này đã bị bắt rồi, nhất định tôi phải theo dõi sát vụ này, xem cuối cùng chân tướng là gì. Đúng đấy, đã làm lớn chuyện thế này thì nhất định phải xử lý triệt để bọn họ mới được. Bình thường núp sau máy tính, chẳng kiêng nể gì mà tung tin đồn nhảm. Lần này hay rồi, cuối cùng cũng có người đứng ra dọn dẹp đám đó. Tôi không phải fan của Cố Vân Tịch, nhưng thấy mấy cái Thủy Quân trên mạng bị xử lý, thật sự vui sướng phát điên. Thủy Quân, những tài khoản ảo hoặc người được thuê để tạo bình luận tin đồn trên mạng xã hội, tôi cũng không phải fan, nhưng giống bạn đấy, thấy có người thật sự đứng ra xử lý mấy kẻ này, tôi vui lắm, mong rằng từ nay về sau sẽ ít đi mấy tin đồn thất thiệt như vậy. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, tất nhiên không thể ngay lập tức tóm hết tất cả mọi người được. Việc công khai báo cáo và tuyên truyền rầm rộ như vậy, một phần là để thu hút sự chú ý của công chúng, phần khác dĩ nhiên là để cho Lương Thi Hàm biết chuyện này. Thế nhưng, vào lúc này, Lương Thi Hàm vừa bị Chu Hồng Phương dạy bảo một trận xong, lập tức đi tố cáo. Khi ấy cô ta không tìm được Đỗ Quốc Lương, mãi về sau mới tìm được ông ta. Sau khi khóc lóc kể lể một trận, Đỗ Quốc Lương giận đùng đùng trở về nhà. Nhưng khi vừa về đến nơi, ông ta thấy ba cậu con trai và cô con gái đều đang ở nhà. Cả nhà vui vẻ hòa thuận, vừa ăn hoa quả vừa trò chuyện, chỉ chờ ông về thôi. Vừa thấy ông về, hai cậu con trai lớn nhỏ ông yêu quý nhất liền chạy ra đón. Cô con gái cũng lon ton đi theo, nũng nịu vô cùng. Bầu không khí trong nhà tốt như vậy, dù trong lòng Đỗ Quốc Lương có tức giận đến đâu thì lúc này cũng không thể phát tác được. Nhất là khi hai cậu con trai bắt đầu kể chuyện công việc, sự chú ý của ông lập tức bị phân tán. Còn Lương Thi Hàm ấy à, lúc này đã sớm bị ông quên sạch. Trên mạng, những bê bối trước đó liên quan đến Cố Vân Tịch, nhờ vào việc đám người tạo tin đồn bị bắt, dư luận bắt đầu đổi chiều, danh tiếng của Cố Vân Tịch cũng dần tốt lên. Còn ở trường học, các học sinh đang phải trải qua đợt huấn luyện mệt mỏi không thể tả. Huấn luyện theo chất lượng, thử thách càng ngày càng nhiều. Việc huấn luyện được thực hiện theo tiêu chuẩn chất lượng, vì vậy ban đầu mọi người vẫn còn có thể chịu đựng được. Nhưng khi khả năng thích ứng của mọi người ngày càng tăng lên, nội dung huấn luyện cũng dần dần nhiều hơn, khó hơn, dưới cái nắng gay gắt, cả đội đứng nghiêm ngắn trong tư thế quân đội, Lý Tâm Đồng mồ hôi nhễ nhại, nhưng có huấn luyện viên đứng ngay bên cạnh nhìn chằm chằm. Cô không dám nhúc nhích, cô khẽ ngẩng đầu, ánh mặt trời chói chang khiến đầu óc cô quay cuồng. Có khi nào, mình sắp ngất rồi không? Lý Tâm Đồng nhỏ giọng nói với Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch liếc nhìn Lưu Tinh Trì, rồi cũng nhỏ giọng đáp lại, cậu tốt nhất đừng ngất. Mấy người trước đó giả vờ ngất, cuối cùng đều bị huấn luyện gấp đôi, thảm vô cùng, ở đây có những bác sĩ ưu tú nhất, phòng y tế cũng không phải tầm thường đâu. Không chừng, họ còn là chuyên gia y học nữa đó. Cậu dám ngất thật sao? Lý Tâm Đồng, sao cậu biết tớ đang định giả vờ ngất chứ? Nói thẳng như vậy, còn có thể làm bạn bè được nữa không? Vì đợt huấn luyện quá vất vả, nhiều nữ sinh không chịu nổi đã bắt đầu giả vờ ngất. Trước đó, có người ngất thật nên được đưa vào phòng y tế nghỉ ngơi. Vậy nên, về sau hễ ai thấy không chịu nổi đều giả vờ ngất theo. Ban đầu, chiêu này đúng là có tác dụng, nhưng tiếc rằng những người giả vờ ngất về sau đều không thoát được. Cuối cùng còn bị huấn luyện bù gấp đôi, đúng nghĩa là thê thảm vô cùng, đứng nghiêm suốt một thời gian dài. Nhiều nam sinh cũng bắt đầu không chịu nổi. Đúng lúc này, Lục Hạo Đình người lâu nay không xuất hiện bỗng dưng xuất hiện trên sân tập. Vừa nhìn thấy anh, ánh mắt Cố Vân Tịch liền không thể rời đi được. Mấy ngày không gặp anh, cô thực sự rất nhớ. Giữa đám đông, Lục Hạo Đình nhanh chóng tìm thấy cô, nhìn thấy cô gái nhỏ đôi mắt long lanh dõi theo mình. Trong mắt anh không khỏi ánh lên chút ý cười, nhưng vì có quá nhiều người xung quanh, anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không để lộ quá rõ ràng. Sự xuất hiện của Lục Hạo Đình lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của cả nam lẫn nữ sinh. Vị tổng huấn luyện viên này chính là nam thần trong mắt các nữ sinh và là thần tượng của các nam sinh. Lục Hạo Đình tiến lại gần, hỏi Lưu Tinh Trì, đứng bao lâu rồi? 40 phút, Lưu Tinh Trì đáp, thời gian này không phải là quá dài, nhưng cũng không ngắn, đối với những người mới bắt đầu huấn luyện mà nói, đúng là một thử thách không nhỏ. Lục Hạo Đình khẽ cười, nói, tất cả chú ý, nghỉ. Đối với các học sinh, đây thực sự là một tin mừng, dù vẫn phải đứng tại chỗ, nhưng không cần tiếp tục căng thẳng như trước. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy từng học sinh bị huấn luyện đến mức không còn chút sức sống. Lục Hạo Đình quay sang Lưu Tinh Trì hỏi, huấn luyện có phải nghiêm khắc quá rồi không? Sao ai nấy đều trông thiếu tinh thần thế này? Lưu Tinh Trì, bản năng khiến anh ngay lập tức liếc nhìn về phía Cố Vân Tịch. Với người khác có tinh thần hay không, vị đại ca này chắc chắn sẽ không quá bận tâm. Vị cuồng nhân này chỉ cảm thấy đám nhóc kia quá yếu thôi. Nhưng nếu đã nói ra câu này, khả năng cao là chị dâu không có tinh thần rồi. Thế nhưng, nhìn lại Cố Vân Tịch, ngoài mồ hôi lấm tấm trên trán, tinh thần cô vẫn rất tốt mà. Lưu Tinh Trì chỉ biết nhìn Lục Hạo Đình bằng ánh mắt đầy vô tội. Lục Hạo Đình liếc về phía Cố Vân Tịch, mỉm cười. Huấn luyện thì vẫn phải huấn luyện, nhưng cũng không cần quá cứng nhắc, đôi khi cũng cần thư giãn một chút. Bên dưới, ánh mắt các học sinh lập tức sáng lên, nhìn biểu cảm hớn hở của đám nhóc, ánh mắt Lục Hạo Đình khẽ liếc về phía Cố Vân Tịch. Khóe miệng cong lên một nụ cười tinh quái, Cố Vân Tịch bước ra khỏi hàng, ếch, Cố Vân Tịch không ngờ tới điều này. Cô ngẩn người trong giây lát nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lên đứng ở hàng đầu. Lục Hạo Đình nhìn cô gái nhỏ đang đứng gần trong gang tấc, ánh mắt thoáng nét hài lòng. Đúng rồi, không phải vừa rồi cô cứ nhìn chằm chằm vào anh sao? Anh gọi cô ra đứng trước mặt, để cô nhìn cho rõ đây này. Em cứ nhìn tôi làm gì thế? Lục Hạo Đình bất ngờ hỏi. Cố Vân Tịch lập tức ngơ ngác. Phía sau, đám học sinh đang im lặng, bỗng chốc ai nấy đều mở to mắt, tràn đầy hiếu kỳ, háo hức chờ đợi câu trả lời của cô. Cố Vân Tịch nhìn nụ cười nơi khóe miệng Lục Hạo Đình, lại quay đầu thấy ánh mắt mong chờ của cả đám học sinh bên dưới. Cô quay lại, dõng dạc trả lời, báo cáo huấn luyện viên, vì anh đẹp trai quá. Cách chương.